Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 68, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ thi cuối kỳ, Dư Phiêu Phiêu lại giành được vị trí thứ nhất trong lớp, Phương Chu Diêu lại không đạt được top 10 trong lớp như mong muốn, anh chỉ đạt tới 18 trong lớp. Có lẽ lần cuối cùng anh tiến bộ quá nhiều, vì vậy anh cảm thấy tiến bộ là một điều dễ dàng. Nhưng sự thật là thứ hạng càng lên cao, sự khác biệt càng nhỏ, càng khó vượt qua. Cho nên anh đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá thấp các bạn học ở giữa và thượng nguồn trong lớp. Không thi vào top 10, Phương Chu Diêu khá buồn. Bất quá Dư Phiêu Phiêu an ủi anh, bảo anh không cần chán nản, tiếp tục cố lên, còn tặng cho anh thêm một phần thi kỳ nghỉ đông, để cho anh có thể trong kỳ nghỉ đông nghiêm túc gấp đôi so với các bạn học khác. Phương Chu Diêu cảm ơn cô chân thành, thật lòng đến nỗi anh sắp khóc. Sau khi lễ kết thúc, Dư Phiêu Phiêu liền đặt vé máy bay ngày hôm sau, đi thành phố S. Đêm trước khi rời đi, Dư Phiêu Phiêu thu dọn vali, trên QQ nói lời tạm biệt với Phương Chu Diêu. Kỳ nghỉ đông không dài, nhưng rốt cuộc có hơn một tháng nghỉ lễ, Dư Phiêu Phiêu không có cách nào mỗi ngày nhìn thấy anh, trong lòng vẫn rất bất an. Trong giấc mơ gần đây, cô nhìn thấy Phương Chu Diêu kiếp trước ngày càng ảm đạm. Hơn nữa, trong mơ, mẹ của Phương Chu Diêu là Phương Viện Viện và Dương Văn cũng phát triển càng ngày càng tốt. Dư Phiêu Phiêu thường xuyên nhìn thấy Phương Chu Diêu về nhà, Dương Văn mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra, hoặc là vào một ngày cuối tuần nào đó, Dương Văn lái xe đến đón Phương Viện Viện để Phương Chu Diêu một mình ở nhà. Kỳ thật Dương Văn và Phương Viện Viện đều muốn dẫn Phương Chu Diêu nhưng từ đáy lòng mâu thuẫn với Dương Văn, cho nên vô luận trưởng bối khuyên anh như thế nào, anh đều là trực tiếp cự tuyệt, hất mặt quăng bốc tính tình thối, cuối cùng thường bị ở nhà một mình, thậm chí còn bị mắng một trận. Rất nhiều lần, đều chỉ còn lại một mình anh, canh giữ trong phòng lạnh lẽo, ngày này qua ngày khác sống một cuộc sống cô độc vô cùng. Đây là tất cả những gì cô thấy trong giấc mơ của mình, kiếp trước của anh. Trở về hiện tại, Dư Phiêu Phiêu, Phương Chu Diêu cũng phân biệt cùng Dư Hàng, Phương Viện Viện hai người thăm dò qua còn có khả năng tái hôn hay không? Dư Hàng, không muốn nói về chủ đề tái hôn. Phương Viện Viện trực tiếp giận dỗi nói với Phương Chu Diêu, bà tuyệt đối không trở về làm bà mặt vàng của Dư Hàng. Đây là sự theo dõi của Dư Phiêu Phiêu trong các sự kiện tái hôn trong thời gian gần đây. Cũng là Dư Phiêu Phiêu gần đây tới nay, vẫn luôn rất nặng tâm sự. Dư Phiêu Phiêu tạm thời còn chưa có bất kỳ hành động nào, bởi vì cô dự định nhìn trong mơ, Dư Hàng và Phương Viện Viện làm sao đi đến tình huống tái hôn. Trong ấn tượng của cô, Dư Hàng kiếp trước và Phương Viện Viện từng nói về việc tái hôn, cũng từ chữa trị quan hệ, hai người sau này thiếu chút nữa sẽ tái hôn. Kết quả là bị dì của cô phá hoại. Khẳng định có chuyện gì xảy ra, để cho hai người bọn họ có cơ hội tái hôn. Cho nên, Dư Phiêu Phiêu trước mắt quyết định quan sát trước chờ trong mơ cô nhìn thấy cơ hội hai vợ chồng bọn họ tái hôn là cái gì, sau đó định đoạt. Trừ ra cô vẫn là rất lo lắng, sau khi cô đi tiểu thiếu niên ở lại chỗ này sẽ không phát sinh chuyện không tốt. Rất nhiều điều báo trước cô chỉ có thể nhìn thấy từ giấc mơ. Cho đến nay, giấc mơ của cô chỉ sớm hơn 2 ngày so với thực tế, vì vậy nó khá khó khăn để dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên QQ, Dư Phiêu Phiêu nhắn cho đối phương nói rất nhiều lời động viên. Cô bảo anh mỗi ngày báo cáo với cô một chuyện vui vẻ, nếu như không có chuyện vui vẻ, liền mỗi ngày báo cáo với cô có chuyện gì không vui. Đến thời khắc chia liền này, cô rất hy vọng cô có thể có một đôi mắt ở bên cạnh anh, tùy thời nhìn anh, bảo vệ anh. Thế nhưng, đôi mắt trong mơ của cô chỉ có thể nhìn thấy anh kiếp trước. Phương Chu Diêu hỏi cô trên QQ, cậu có ở bên ngoài trong suốt kỳ nghỉ mùa đông không? Tết cũng không về sao? Dư Phiêu Phiêu trả lời với anh, hẳn là không về, hẳn là trước khi khai giảng trở về. Tiểu Phương, âu, Phiêu Diêu, trông cậu có vẻ lạc lõng, cậu sẽ nhớ tôi chứ? Tiểu Phương, không phải ngày nào cũng liên lạc sao? Có gì để suy nghĩ? Tuy rằng anh đánh chữ rất bật cường, nhưng Dư Phiêu Phiêu vẫn là từ dấu chấm lửng, nhìn thấu nội tâm của anh. Tất cả đều là phản biện. Phiêu Diêu, vậy là tốt rồi. Vậy ngày mai tôi sẽ yên tâm đi. Tiểu Phương, mấy giờ sáng mai? Tôi sẽ tiễn cậu. Phiêu Diêu, máy bay lúc 10 giờ, khởi hành lúc 7 giờ, ba tôi sẽ tiễn tôi. Nếu cậu không thể thức dậy, không cần phải tiễn, không quan trọng. Tiểu Phương, đi tôi muốn tiễn cậu. Phiêu Diêu, ok, vì thế, đêm nay, Phương Chu Diêu cũng không ngủ ngon. Trên giường, anh trằn trọc không ngủ ngon. Vừa nghĩ đến kỳ nghỉ đông này của cô cũng không có ở đây, ngày mai là gặp mặt cuối cùng của cô, trong lòng anh liền lo lắng. Sau đó, Phương Chu Diêu 3 giờ sáng, thay quần áo xong, đội xương đêm đi tới nhà Dư Hàng, nằm trên sofa phòng khách nhà Dư Hàng, lúc này mới ngủ. Vì thế, Dư Phiêu Phiêu và Dư Hàng ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Phương Chu Diêu đang ngủ trên sofa. Dư Phiêu Phiêu, Phốc suy, cười ra tiếng, trong lòng lại không nhịn được nóng lên ấm áp đến rối tinh rối mù. Tiểu thiếu niên của cô, ngốc nghếch đáng yêu. Trên đường đến sân bay, Dư Hằng lái xe, Phương Chu Diêu và Dư Phiêu Phiêu ngồi ở hàng ghế sau. Phương Chu Diêu từ trong ba lô lấy ra lễ vật anh đã chuẩn bị từ sáng sớm, mặt đỏ bừng, đưa cho cô. Này, cho cậu, Dư Phiêu Phiêu không nghĩ tới cô cũng có thể có kinh hỉ. Lấy cái hộp nhỏ, mở ra xem, phát hiện là một quả cầu thủy tinh nhỏ. Thủy tinh cầu cất giấu một mảnh, băng tuyết thế giới, còn có một đối thủ nắm tay tiểu nhân đứng trong tuyết có thể dễ dàng nhìn ra là nam hài cùng nữ hài. Cảm ơn, Dư Phiêu Phiêu cầm thủy tinh cầu, nhìn về phía Phương Chu Diêu, hai tròng mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Tôi rất thích, Phương Chu Diêu nhìn cô một cái, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, nhưng lại cực lực khắc chế nụ cười, nói. Vốn định kỳ nghỉ đông cùng cậu đi xem tuyết, nhưng cậu có việc liền đưa cái này cho cậu. Ồ, Dư Phiêu Phiêu nghe hiểu lời giải thích của anh. Cho nên, trong quả bóng này, một là cậu, một là tôi, hai chúng ta đang xem tuyết đúng không? Sắc mặt Phương Chu Diêu đột nhiên đỏ lên, hít sâu vào. Tôi, không nói như vậy à, Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười. Cảm ơn, tôi rất thích. Phương Chu Diêu đầu nghiêng sang một bên cửa sổ, chỉ để lại cho cô một vành tai đỏ thấu. Ồ, Dư Hằng lái xe ở hàng ghế đầu nhìn đứa nhỏ có tình yêu tương quan như vậy, khóe miệng cũng cao hơn trời. Ai nha, con trai bây giờ ấm lòng như vậy. Thương em gái tốt à, ba rất vui mừng à. Phương Chu Diêu không nói lời nào. Dư Phiêu Phiêu cười tủm tỉm nói. Ba có quà cho con không? Lần này đổi lại là Dư Hằng. Ba cái này, ai nha ba? Ha ha ha, Dư Hằng lúng túng sờ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chỉ chúc khuê nữ một đường thuận buồm xuôi gió đi. Dư Phiêu Phiêu hừ một tiếng, giả vờ tức giận. Ba cũng không thương khuê nữ nha. Dư Hằng lúng túng nói. Thiếu nợ, khuê nữ trở về, ba sẽ chuẩn bị cho con. Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười. Được, cô sẽ không khách sáo đâu. Lại sân bay, hai cha con tận mắt chứng kiến Dư Phiêu Phiêu vượt qua kiểm tra an ninh, tiến vào bên trong. Hai người bọn họ đứng ở bên ngoài, lặng lặng nhìn bóng lưng cô rời đi, trong hai con ngươi, đều lộ ra cảm xúc không nỡ. Phương Chu Diêu hỏi Dư Hằng. Bà ơi, sau khi cậu ấy đi, cuộc sống một mình của ba sẽ cô đơn đi. Dư Hằng gật đầu, nhất định sẽ ba chắc chắn sẽ nhớ con bé mỗi ngày. Phương Chu Diêu nói, con cũng vậy, Dư Hằng sờ sờ đầu Phương Chu Diêu, thở dài nói. Ai, hai người chúng ta liền quý trọng cuộc sống khuê nữ còn ở nhà đi. Khuê nữ ở nhà cuộc sống ngắn ngủi nha, lớn lên còn phải gả cho nhà người khác. Nghe vậy, Phương Chu Diêu yên lặng mím môi, nắm đấm bên cạnh lặng lẽ siết chặt. Trong lòng, anh yên lặng thề, anh nhất định phải. Gần thủy lâu đài trước đắc nguyệt. Cách chương.